Chương 1652 tối cường thăng cấp hệ thống. Hát cấp nhiệm vụ. Gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, vẻ mặt đó, giọng nói kia, thật giống như Di Xuân Viện tú bà, hơn nữa còn là 50, 60 tuổi, thân thể phát tướng loại kia, bất luận người nào nhìn thấy đều muốn đi tới mạnh mẽ đạp mấy đá. Long Phi cũng giống như vậy, nhưng là, ngay khi hắn muốn đề chân đạp xuống thời điểm, bỗng nhiên bắn ra một đạo hệ thống gợi ý âm thanh, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ tiếp thu chiến đội mời. Nhiệm vụ, tiếp thu mời, đẳng cấp, hát cấp khen thưởng, 100 chút kinh nghiệm, 10 điểm thần lực, miêu tả, không thể từ chối, kẻ ta, gây hệ thống ngươi có phải là não tàn à? Ngươi não tàn cũng không thể mang theo ta cũng não tàn à? Long Phi thật sự nổi nóng, nhiệm vụ này những khác vấn đề không có, thế nhưng có một chút để Long Phi tương đương khó chịu không thể từ chối, cái này gọi là cái gì? Mạnh mẽ bắt cóc hắn à, quá khó chịu, gai. Long Phi thở thật dài một cái, nói, ê, mũi chân cũng là thịt. Tiếp thu. Được rồi, đáp ứng ngươi, thế nhưng có một điều kiện. Long Phi bất đắc dĩ, hắn không hiểu nổi hệ thống vì sao đột nhiên để hắn cùng như vậy một cái tên hèn mọn chiến đội cho tới đồng thời, đến cùng ẩn giấu đi cái gì khác. Khẳng định có nguyên nhân, hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại nhiệm vụ này. Tên hèn mọn nghe được Long Phi gật đầu đồng ý, suýt chút nữa cảm động muốn khóc, lập tức nói, ngài đừng nói là một điều kiện, coi như là 100, 10.000 cái cũng không là vấn đề. Long Phi nói, ngài cách xa ta xa một chút, 3 mét ở ngoài. Tên hèn mọn gẹo lên mình bên trong phân công nhau phát, lộ ra màu vàng hàm răng, hì hì nở nụ cười, nói, ngài không thành vấn đề. Thế nhưng, hắn cũng không có lập tức buông tay, mà là nói, ê mảnh nam, ngươi sẽ không đào tẩu chứ. Có chút không yên lòng, dù sao nơi này là đảo ác ma. Tính dự ở đây chính là cứt chó, Long Phi nói, lời lời ta nói giữ lời. Hệ thống nhiệm vụ đều hoàn thành, hắn có thể thế nào? Tên hèn mọn lập tức đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau, chỉ lo Long Phi lại đột nhiên bay đi như thế, duy trì cực kỳ cẩn thận tư thái. Lạc Đông Thành nhưng là tiến lên, nói, lời thiếu hiệp, bọn họ chính là một ít bọn bịp bợm giang hồ, cái gì thiên bá đoàn lính đánh thuê à, chính là một đám hỗn ăn hỗn uống tên lừa đảo. Ngươi theo bọn họ thật sự lãng phí. Ta ở ác thần giáo có cái bằng hữu, ta có thể đem ngươi đề cử đến ác thần giáo, tuyệt đối muốn so với theo bọn họ tốt. Lạc Đông Thành nói rằng muốn lại cuối cùng tranh thủ một thoáng, Long Phi bày ra thực lực thật sự rất mạnh, nếu như có thể ở lại Lạc Gia Trang liền không cần lo lắng Vạn Hùng Bang, Long Phi nói, người ta đã đáp ứng hắn, xin lỗi. Lạc Đông Thành thật dài thở dài, nói, y ai. Tên hèn mọn đem một mặt khác bên trong phân công nhau phát gẹo lên, một bộ gió xuân dáng dấp đắc ý, nói, hiện tại hắn là ta thiên bá chiến đoàn người, Lạc Trang chủ ngươi lại đào ta gốc tường, ta có thể muốn đối với ngươi không khách khí. Lạc Đông Thành hai mắt chấn động, hét ra một tiếng, nói, ở ngươi không khách khí một cái thử xem. Mạnh phi thường thế, tên hèn mọn lập tức liền héo rút đi, nói, kẻ ta chính là nói một chút mà thôi, đừng nhúc nhích tức giận, đừng nhúc nhích tức giận. Chợt mặt khác ba tên đội viên đi tới, nói, Lý Như Thảo, ngươi cho chúng ta nói rõ ràng, ngươi đến cùng cầm Như Hoa gả cho ai? Đúng. Ngươi muốn nói rõ ràng. Ngày hôm nay ngươi nếu như nói không rõ ràng, lão tử liền lùi đoàn. Từng cái rất hung tàn, nhưng mà tên hèn mọn Lý Như Thảo ôm lấy bờ vai của bọn họ mang tới vừa nói nhỏ một trận mật mưu. Nửa phút sau khi bốn người đồng thời bắt đầu cười lớn, hì ha ha ha, hì ha ha ha, gây đội trưởng, đây chính là chính ngươi nói à? Đội trưởng, ngươi yên tâm đi. Ta là tuyệt đối sẽ không lùi đoàn. Ha ha ha. Được. Nửa phút liền giải quyết phân tranh, Long Phi không biết hắn dùng biện pháp gì, thế nhưng bằng vào điểm ấy trước mắt tên hèn mọn liền rất không bình thường, bất quá em gái của hắn Lý Như Hoa nhưng là tỏ rõ vẻ tức giận, khẳng định có là bắt nàng làm danh nghĩa. Sau đó Lý Như Thảo nói, ngày mảnh nam, chúng ta đi rồi, ngày hôm nay chúng ta tìm cái đại tửu lâu vì ngươi đón gió tẩy trần, vì chúng ta thiên bá chiến đoàn tương lai huy hoàng chúc mừng một phen. Hắn đi tới Long Phi bên người thấp giọng nói, ngày mảnh nam, ngươi là mới vừa tiến vào thượng cổ thần chiến trường chứ. Long Phi sững sờ, người khác đều nhìn không ra, hắn nhưng nhìn ra rồi. Lý Như Thảo lại nói, ngày rất kỳ quái, ngươi trên người cũng không có đặc thù thần lực, lẽ nào ngươi là từ trên thần giới vị diện tiến vào nơi này? Cũng không đúng vậy, ngươi tu vị chỉ là bán thần cảnh giới, ở này trên thần giới không đạt tới tiến vào thượng cổ thần chiến trường tiêu chuẩn à. Trong lúc nhất thời hắn cũng không làm rõ được. Bất quá hắn biết một chút, Long Phi rất đặc thù, Rất trâu bò, biết điểm ấy như vậy đủ rồi. Hai cái thời thần sau Diêm Vương Thành, đây là đảo ác ma trên thập đại thành một trong, sở dĩ gọi Diêm Vương là bởi vì đây là đảo ác ma nhắm hướng đông đệ nhất thành, hung sát như Diêm Vương gia. Bước vào trong thành, Long Phi nhìn trong thành cảnh tượng cùng phổ thông trong thế giới gần như, không có chỗ đặc biệt gì, thế nhưng cho Long Phi có gan cảm giác là lạ. Giống như bị vô số con mắt nhìn chằm chằm như thế, Lý Như Thảo nói, để quen thuộc là tốt rồi, đảo ác ma có thể nhiều năm rồi không có người mới xuất hiện. Nhìn thấy ngươi tấm này khuôn mặt mới tự nhiên sẽ xem thêm vài lần, bất quá trên người ngươi không có cái gì sóng thần lực, đối ngươi như vậy là chỗ tốt. Bởi vì, không có thần lực báo trước Long Phi là cái ma qua, đến rồi. Không bao lâu, Lý Như Thảo đứng một cái tên gọi Đại Tửu Lâu ven đường hộp số địa phương ngừng lại, e đại huynh đệ, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Long Phi hai mắt chìm xuống, cười khổ không, kẻ đây chính là trong truyền thuyết Đại Tửu Lâu. Lúc này một tên đồng nghiệp đi tới. Cười ha hả nói, kẻ Nguy Nam, lại bị ngươi lừa gạt đến một cái đội viên mới à? Vừa vặn xoay sở đủ 6 người, vậy ngươi không phải có thể báo danh tham kiến dông binh công hội tổ chức dông binh sát hạch. Tiếng nói vừa dứt, chu vi không ít thực khách lớn tiếng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo cười nhạo y wow, các ngươi thiên bá chiến đội lần này là muốn nghịch thiên a. Ha ha ha, kẻ rốt cục tập hợp 6 người, này đều mấy năm. Nguy Nam, ngươi đây là từ cái kia khe suối rảnh bên trong tìm đến ma qua à? Liền các ngươi còn tham gia dông binh công hội sát hạch, ta xem các ngươi chính là tham gia bia đỡ đạn đại chiến. Ha ha ha, Lý Như Thảo đối với chung quanh truyền đến cười nhạo ngoảnh mặt làm ngơ, một mặt cười ha ha dáng vẻ, nói, kể năm nay các ngươi sẽ chờ xem ta thiên bá chiến đội náo động toàn bộ thượng cổ thần chiến trường đi. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, chu vi cười phá lên lên, ai cũng không có để ở trong lòng, ai cũng xem thường Lý Như Thảo. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, không có một ít sóng lớn, hơi hỏi, để nơi này là đảo ác ma, vậy này bên trong cách xa gần nhất chiến trường có bao xa? Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ quán bán hàng bên trong thực khách tất cả đều một tỉnh, 3 giây sau khi, ha ha ha, ha ha ha, kia tiểu tử, liền ngươi còn như đi chiến trường. Ngươi là đang nằm mơ chứ? Số từ, 1797 con vớt bi, liêu.